Đỉnh cao phú quý, chương 914. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 914, tất nhiên, mỗi cú tát trời giáng của cô đều ẩn chứa sức mạnh rất bùng nổ, có vẻ như loại di truyền tốc độ thuần túy này được thiết kế để chống lại bát quyền. Rõ ràng là cô đã nhìn thấu kỹ năng của Trình Uyên, vì vậy cô lạnh lùng khịt mũi. Đổ cho tôi, đảo ngược khi Trình Uyên nhìn thấy cô chơi đùa như vậy, mắt anh chợt sáng lên. Với một cánh tay giơ lên, một vòng cung được vẽ ra, và động tác phất tiên thủ, tức là kéo vô số lòng bàn tay nhỏ trong gian nhà của Đông Lương Đình sang hướng khác. Sau đó, một người chỉ vào trán cô. Đây là một nhất dương chỉ là khi Trình Uyên sử dụng vào lúc này, uy lực của nó còn mạnh hơn đạo trưởng, không biết còn mạnh hơn bao nhiêu. Đông Lương Đình đột nhiên giật mình. Hai tay vòng thành vòng tròn, anh buộc phải loại bỏ phần lớn sức mạnh của ngón tay Trình Uyên, đồng thời ấn một lòng bàn tay lên ngón tay anh. Bùm, có một tiếng động lớn. Cả hai đều nhanh chóng rút lui, và cả hai đều không có lợi thế. Đòn này cũng tương đương nhau. Mọi người có mặt đều tỏ vẻ tiếc nuối. Thực lực của Trình Uyên không chỉ vượt qua kỳ vọng của Vũ Phi, mà còn vượt qua cả Vũ Phi, thậm chí có thể đối mặt với Đông Lương Đình. Làm sao có chuyện này? Vũ Phi hét lên, anh không thể tin được, cũng như Long Thẩm Vũ và đạo trưởng không thể tin được sức mạnh của Trình Uyên. Trình Uyên vỗ nhẹ vào lớp bụi trên người và hỏi một cách bình tĩnh. Bây giờ, hãy để tôi gặp Lý Nguy, phải không? Đíp từ đầu đến cuối, Trình Uyên vô cùng bình tĩnh. Cũng giống như những người đã xuất hiện ở đây và những gì đã xảy ra, sớm như anh ấy mong đợi. Ít nghe được lời nói của Trình Uyên, Vũ Phi đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng cùng Đông Lương Đình nhìn nhau. Đôi mày cao có của Đông Lương Đình lập tức giãn ra. Thật không ngờ, nàng không khỏi có chút xúc động nói. Lần trước cùng ngươi tới đảo vàng, giá trị lực lượng trước mặt tương đương với con sâu cái kiến, nhưng hiện tại ngươi là một trong những người xuất sắc nhất. Tốc độ tiến vào có chút quá mức, hay bạn đã che giấu sức mạnh của mình? Đông Lương Đình đột nhiên cũng rất bình tĩnh, điều này khiến Trình Uyên có chút kinh ngạc, khó hiểu hỏi. Nghe giọng điệu của cậu, hình như cậu vẫn còn có thẻ lỗ. Đông Lương Đình cười duyên bước tới trước mặt Trình Uyên, thoải mái nói. Nhìn lại lần đầu tiên nhìn thấy em, anh chỉ là một cậu nhóc ngốc nghếch không biết gì mà lại mắc vào vũng lầy. Ực, trong nháy mắt cái gì đều có cái gì đúng sai. Trình Uyên không quá quen với việc cô ở quá gần mình, bởi vì mùi nước hoa hăng hắc trên người khiến anh khó chịu. Vì vậy, thật tự nhiên khi lùi lại một bước và nói rằng. Con người luôn thay đổi. Không có, Tống Lương Uyển lắc đầu, nhìn thẳng nói. Người ta thay đổi là đúng, nhưng ngươi thay đổi có chút quá nhanh. Vì vậy, gần như là một chút choáng ngợp, nghe đến đây Trình Uyên khẽ nhíu mày. Ý anh là gì? Đông Lương Đình lại cười nói. Nói đến giá trị lực lượng, ngươi thật sự vượt quá chúng ta ước lượng. Xem ra, vấn đề đánh bại Vu Phi cũng không lớn, nhưng ngươi nhiều nhất là trình độ hiện tại của ta. Chấm, ngươi đã từng nghĩ nếu ta cùng Vũ Phi hợp lực ngươi có thể là địch nhân bao giờ? Trình Uyên cười nhạt nói. Có thể thử xem, cách chương.